Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 236 xuất hiện. Vương Dương, người này đã đáp ứng cho chúng ta đồ ăn, ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Nơi này có nhiều như vậy đồ ăn, đủ chúng ta kiên trì rất nhiều thiên, hắn đáp ứng cho chúng ta đồ ăn. Có thể cho chúng ta nhiều ít, mấy bao mì ăn liền sao? Chính là, không có gì mẹ nó. Chính là, chúng ta bị vứt bỏ. Trong thành thị nơi nơi đều là nhìn không tới quái vật. Chúng ta đã đói bụng có 2 ngày. Chúng ta mẹ nó liền sắp chết. Giết người làm sao vậy? Ngươi cảm thấy sẽ có cảnh sát tới bắt chúng ta. Tỉnh tỉnh đi, Vương Dương không khách khí đánh gậy Trương Phi Ô. Trương Phi Ô cảm thấy Vương Dương tự giết người xong sau. Cả người giống như là điên rồi dạng. Cái này làm cho nàng không dám nói thêm gì nữa. Hứa Sùng cùng Lưu Tường Vũ cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Lại nói tiếp bọn họ hai ngày này đều nghĩ đem Trương Phi Ô cấp ngủ. Nhưng là lại cảm thấy Trương Phi Ô có thể là Vương Dương đồ ăn. Bọn họ cũng liền không có hỏi nhiều cái gì. Hứa Sùng cùng Lưu Tường Vũ sở dĩ sẽ có loại suy nghĩ này là bởi vì bọn họ bạn gái liền có trong lúc hỗn loạn lọt vào quà tập kích. Bọn họ vì cái gì sẽ biết quái vật tồn tại? Chính là bởi vì bọn họ trải qua quá sinh tử tồn vong. Đó là khoảng cách hiện tại đại khái 5 ngày trước. Hắn cùng bạn gái không chút nào cảm kích đi thương trường. Kết quả liền vọt vào tới mười mấy cầm vũ khí người. Sau đó liền đã xảy ra hắn không muốn hồi tưởng sự tình. Tuy rằng hắn bạn gái không có bị vũ nhục, nhưng là bởi vì quái vật xuất hiện, thương trường đại bộ phận người đều đã chết. Mà ở lúc sau đào vong mấy ngày, cùng loại sự tình hắn gặp qua rất nhiều người, thậm chí cầm khí giới phá cửa xông vào người trong nhà, làm các loại biến thái hành vi, hắn bắt đầu vô pháp tiếp thu, nhưng là hiện tại hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, chính mình ngày nào đó chết cũng không biết, thành thị đều bị từ bỏ, còn mẹ nó sợ cái rắm a. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lưu Tường Vũ cũng là dạng. Hắn mụ mụ chính là đang chạy trốn chung. Bị người sống sờ sờ dẫm chết. Như vậy đoạn thời gian, không ai có thể đủ từ bi thống chung đi ra. Mặc dù là thánh nhân cũng không được. Cho nên bọn họ đem bi thống chuyển hóa vì cừu hận. Chuyển hóa vì điên cuồng. Chuyển hóa vì sinh tồn ý chí. Môn dùng không cần tu tu, miễn cho những người khác vọt vào tới. Lưu Tường Vũ chỉ bị bọn họ phá hư cửa sắt nói. Dùng cái đồ vật lấp kín đi, như vậy nếu có nguy hiểm, chúng ta còn có đường ra đào tổ. Không thể điểm nhi đường lui không suy xét, Vương Dương nói xong. Liền bắt đầu ở siêu thị siêu tầm lên, không bao lâu. Liền nghe thấy Vương Dương hô, các ngươi mau tới đây, nơi này còn có người. Nghe được Vương Dương kêu gọi, vài người cũng đều đuổi qua đi, liền thấy siêu thị có khác động thiên, nghiêm khắc nói đến bãi có kệ để hàng địa phương chỉ là cái phòng khách, bên trong còn có vài cái phòng, mà ở trong đó cái trong phòng, mọi người phát hiện cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ tránh ở giường phía dưới, nhưng vẫn là bị Vương Dương túm tóc, cấp kéo ra tới. Lão nhân kia diễm phúc không cạn a, thế nhưng còn cất giấu cái cô gái nhỏ. Hứa Sùng nhéo nhéo kia thiếu nữ mặt. Thiếu nữ khóc giống cái lệ nhân, không ngừng dậy giụa, này cũng đem Hứa Sùng lộng phiền. Huy xuống tay hung hăng cấp đối phương cái miệng rộng. Lại mẹ nó khóc, lão tử hiện tại liền làm chết ngươi. Hứa Sùng, nàng chỉ là cái hài tử a, ngươi muốn làm gì a? Hài tử làm sao vậy? Hài tử nhiều tí. Hứa Sùng trừng mắt nhìn Trương Phi Ô mắt. Sau đó chỉ vào Trương Phi Ô cái mũi cảnh cáo nói. Nói cho ngươi, đừng mẹ nó xen vào việc người khác. Ngươi không thể thương tổn nàng. Trương Phi Ô chạy đến nữ sinh đằng trước. Đem nữ sinh hộ ở phía sau. Lưu Tường Vũ lúc này tác đối Trương Phi Ô khuyên nhủ. Chúng ta giết cái kia lão Đông Tây. Ngươi chính là ở bảo hộ nàng. Ngươi cảm thấy nàng sẽ đối chúng ta mang ơn đội nghĩa sao? Còn không phải dạng cừu thị chúng ta. Hứa Sùng thấy Vương Dương không phản ứng. Hắn tắc đem Trương Phi Ô đẩy đến biên. Đường viền đi. Lúc sau, nàng tắc túm dãy giụa thiếu nữ. Vào phòng bên cạnh, Vương Dương, chúng ta là người A. Chúng ta không phải những cái đó giết người không chớp mắt quái vật. Các ngươi làm như vậy vẫn là người sao? Dù sao về sau cũng rất khó sống sót. Có phải hay không người lại có cái gì ý nghĩa? Cuối cùng đơn giản đều là phó bạch cốt so với đồng tình người khác. Còn không bằng làm chính mình trở nên tàn nhẫn. Thích ứng hiện tại sinh tồn hoàn cảnh. Vương Dương nói xong, liền bắt đầu sửa sang lại phòng. Hắn người này thực cực đoan, nhưng nguyên nhân chính là vì cực đoan, cho nên hắn mới có thể từ phía trước vài lần nguy cơ chung chạy ra tới. Lưu Tường Vũ thở ngắn than dài, hiển nhiên là hâm mộ Hứa Sùng giành trước bước. Hắn nếu không phải không nghĩ mạo hiểm nói, cũng khẳng định nghiên cứu phá cửa mà vào. Trương Phi Ô có chút hỏng mất. Nàng thật sự vô pháp lý giải, vì cái gì êm đẹp cá nhân liền sẽ biến thành như vậy. Nàng càng không hiểu, vì cái gì những cái đó cao tầng nhóm liền nói đều không nói, không hề tiếng động liền từ bỏ bọn họ. Vương Dương đi đến phòng bếp, cũng không có tìm được thứ gì, liền bắt đầu nấu nước nấu mì. Duy phúc lợi khả năng chính là có trứng gà có thể ăn. Trương Phi Ô còn ở chính mình ngốc ngốc tưởng. Lưu Tường Vũ tắc bắt đầu ở trên kệ để hàng tìm kiếm lên. Nhưng vào lúc này chờ, thanh kêu thảm thiết đột nhiên từ Hứa Sùng cùng cái kia thiếu nữ nơi trong phòng truyền ra tới. Kêu thảm thiết không phải thiếu nữ, mà là đến từ Hứa Sùng. Tiếp theo, liền thấy kia thiếu nữ đầy người máu tươi cầm đem dao gọt hoa quả. Từ trong phòng chạy ra tới, Trương Phi Ô nhìn kia thiếu nữ, đến nỗi Lưu Tường Vũ tắc có chút phát ngốc. Vương Dương tắc từ trong phòng bếp chạy ra, nhưng là kia thiếu nữ đã là liều mạng hướng tới ngoài cửa bỏ chạy đi. Cũng thẳng đến lúc này, Lưu Tường Vũ mới phản ứng lại đây, tức giận mắng thanh đuổi theo, ngươi cái tiểu, kỵ nữ và AP. GT, tử, làm lão tử bắt được ngươi, phi đem da của ngươi lột không thể. Lưu Tường Vũ những lời này mới vừa mắng ra tới, hắn liền cảm giác cột sống vị trí đột nhiên đau. Tiếp theo hắn liền cảm giác ý thức mơ hồ, hai tay hướng tới phía trên gãi gãi. Tiếp theo, toàn thân liền bắt đầu trở nên héo rút lên. Vương Dương nhìn thấy Lưu Tường Vũ đột nhiên trở nên dáng vẻ này, lập tức ý thức được không ổn. Quái vật, có quái vật ở chỗ này. Cộng bốn người, Hứa Sùng bị thiếu nữ công kích sinh tử không rõ, Lưu Tường Vũ chết sạch sẽ, siêu thị cũng chỉ dư lại Vương Dương cùng Trương Phi Ô. Hai người lúc này cũng đều liều mạng hướng tới xuất khẩu bỏ chạy đi. Đồ ăn linh tinh sự tình hoàn toàn bị bọn họ ném ở sau đầu. Đồ ăn rất quan trọng, nhưng tiền để cũng đến là miệng có thể mở ra, ít hầu có thể nuốt xuống đi mới được. Đã chết liền cái gì đều làm không được. Trương Phi Ô tuy rằng chậm một chút, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm từ siêu thị chui ra tới. Vương Dương ra tới sau, lựa chọn cùng thiếu nữ đi ngược lại phương hướng, hiển nhiên là từ bỏ đuổi theo. trước sau đều là tử lộ. U đọc sách www.uangucm chỉ có hai bên đi lựa chọn. Trương Phi Ô trong lòng hoành, không có đi theo Vương Dương, mà là truy hướng về phía thiếu nữ kia ở siêu thị quái vật. Sẽ truy ai? Không ai có thể nói được rõ ràng. Thiếu nữ vừa chạy vừa khóc, dưới chân sẫy đồ vật, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Kia đem dao gọt hoa quả cũng bay đi ra ngoài. Trương Phi Ô lúc này đuổi lại đây, sau đó đem kéo thiếu nữ. Nhưng mà hai người mới vừa chạy ra vài bước xa, liền thấy hai cái nam nhân đột nhiên từ sườn chỗ ngoặt đi ra. Cùng bọn hắn trang cái đầy cõi lòng. Trương Phi Ô ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trương vô cùng tuấn mỹ mặt, đang có chút lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn. Đến nỗi mặt khác cá nhân, tác cũng thực tuấn giật, trên mặt mang theo cùng chi hoàn toàn bất đồng tươi cười. Vận khí không tồi, đụng tới hai cái may mắn người. Hai người kia hiển nhiên chính là từ nơi đóng quân ra tới tham dự siêu tầm Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Ác Linh Quốc Độ chỉ tác phẩm tiêu biểu giả búng tay cười gian không quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Hết chương.